Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1736, chương 1738, ác ma tới cửa. Bụng bên dưới hoàn toàn lạnh lẽo, lãnh triệt cốt, thậm chí, Tần Dương cũng có thể cảm giác được chính mình răng đều đang run rẩy. Từng thanh tóc đều dựng thẳng lên đến. Liên tiếp một khỏa tâm hầu như đều muốn nhảy ra lồng ngực. Vỡ ra, phảng phất bên dưới một giây, là hắn có thể nghe thấy một đạo tiếng tạch tạch, cửu điện hạ kiều diễm như hoa trên mặt phác họa một vòng động lòng người nụ cười. Cái này nụ cười phảng phất mang theo mấy phần băng lãnh cùng một chút trào phúng cùng ngoan lệ. Nàng miệng thơm khẽ nhếch, chậm rãi nói, trả lời ta, nhạc. Nhạc, nhạc mẫu, Tần Dương nỗ lực gạt ra một ít khó coi nụ cười. Âm thanh run rẩy, cái kia, đừng xúc động, ta làm sao có khả năng đối với ngươi có ý tưởng đây, không có, tuyệt đối không có, ồ, ý ngươi là, bản cung không có mị lực, dáng dấp không xinh đẹp. Cửu điện hạ phượng nhãn nheo lại, hàn quang tóe xạ, giờ phút này, Tần Dương cảm giác được rõ ràng chính mình cái kia căn, tiểu lạt điều. Bị đặt ở hai cái lưỡi đau sắc bén ở giữa, tốc tốc phát run, sờ sờ đáng thương, không phải, tuyệt đối không phải, Tần Dương vội vàng nói, cửu điện hạ mị lực độc nhất vô nhị. Lớn lên là nghiêng nước, nghiêng thành, nghiêng vũ trụ. Hoa gặp hoa nở, nói thật, bên cạnh ta tuyệt sắc mỹ nữ một đống lớn, nhưng không có một cái ngài dung mạo xinh đẹp a. Như thế nói đến, ngươi đối bản cung có ý tưởng. Cửu điện hạ cười lạnh nói, cái kéo chậm rãi thu nạp, thậm chí Tần Dương cảm giác đến một chút cảm giác đau đớn. Ta Tần Dương triệt để im lặng, cái này nữ nhân mụ nó có phải hay không bị kích thích? Không phải liền là đánh hai pháo nha, mặt sau một pháo hay vẫn là tự nguyện, hiện tại lại giả mù sa mưa giả thanh cao tính sổ sách. Quá làm người tức giận, Tần Dương thở sâu, nhanh chóng nói ra, cửu điện hạ mỹ lệ chính là thế gian chỉ có, bất kỳ nam nhân nào xem đều sẽ tâm động. Cũng bao quát ta, nhưng ta biết mình thân phận thấp kém, không xứng với cửu công chúa điện hạ, cho nên ở sâu trong nội tâm là không dám có nửa điểm khinh nhờn chi tâm cùng ý nghĩ. Nói một hơi, Tần Dương mặt không đỏ, cái cổ không to, vẻ mặt đều là chân thành, chỉ có tâm, thấp thỏm bất an, một giây, hai giây, trọn vẹn hai phút đồng hồ về sau. Cửu điện hạ khẽ thở dài, mới phía sau lùi một bước, cảm giác đến giữa hai chân ý lạnh biến mất. Tần Dương thật dài thở phào, phía sau lưng quần áo triệt để ướt đẫm. Cúi đầu xem xét, phát hiện quần cái gì cũng không có vỡ tan. Tức khắc ngạc nhiên, hẳn là dùng thuật pháp. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, bất quá lập tức, hắn trong lồng ngực tràn đầy nồng đậm lửa giận. Sắc mặt có chút xanh lên, trên trán một đầu tĩnh mạch chậm rãi nhảy lên. Tần Dương sinh khí, là thật sinh khí, ngày thường ngươi như thế nào răn dạy ta cũng không quan hệ. Nhưng bây giờ suýt chút nữa thì lão tử mệnh căn tử. Không khỏi quá mức điểm, ngẩng đầu, Tần Dương liền muốn cá chết lưới rách cùng đối phương quát mắng một phen. Kết quả lại chứng kiến cửu điện hạ vẻ mặt nước mắt. Tràn đầy lửa giận tại thời khắc này, lại tức khắc tiêu tán, giờ phút này cửu điện hạ vẫn như cũ yên lặng đứng đấy. Nhưng một trương tuyệt thế ngọc nhan bên trên, lại bài trí lóe sáng trong suốt nước mắt châu nhi, không có trước kia kiêu ngạo, không có hướng Hidaka lãnh, giờ phút này nàng liền giống như một cái lạc đường tiểu nữ hài. Lộ ra rất bất lực, mà rất yếu đuối. Giáo người thương tiếc không thôi. Cái kia, cần bả vai sao? Tần Dương nhỏ giọng dò hỏi. Gặp nữ nhân không có lên tiếng, hắn đưa tay nhẹ nhàng dựng đứng nữ nhân vai. Nữ nhân quần áo xuyên rất mỏng, chỉ trong bụng rất dễ dàng cảm xúc đến vai một mảnh mềm nhẵn cảm giác. Tần Dương muốn đem nàng kéo vào trong ngực, thật tốt an ủi một phen. Kết quả vừa mới dùng sức, Cửu Điện Hạ bỗng nhiên vai run lên, đem hắn tay trấn khai, xoay người, xuất ra khăn lau mặt bên trên nước mắt. Sau một lúc, nàng lại xoay người lại, trên mặt khôi phục trước kia thanh lãnh bộ dáng. Ngươi muốn đạt được ta? Cửu Điện Hạ lại nhớ tới cái vấn đề trước kia, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần Dương còn chưa mở miệng, Cửu Điện Hạ liền nói ra, có thể ngươi không xứng, đến thiếu hiện tại ngươi không xứng. Tần Dương đắng chát cười một tiếng, gật gật đầu, ta rõ ràng, cho nên ta cũng thật không dám đối với ngươi có ý nghĩ gì. Nhưng là lúc sau liền khó nói, có lẽ đợi đến một ngày ta có dã tâm, sẽ cưỡng ép thu ngươi. Tần Dương con mắt bên trong mang theo một cỗ tự tin. Hắn nếu thật muốn đạt được một cái nữ nhân, liền nhất định sẽ đạt được. Về sau sự tình sau này hãy nói. Cửu Điện Hạ tránh đi ánh mắt, lạnh lùng nói, nhưng ta hiện đang cảnh cáo ngươi. Các loại phỉ nhi sau khi ra ngoài, giữa chúng ta phát sinh sự tình ngươi tốt nhất tất cả đều cấp quên. Ngươi nếu dám đối với ta có một tơ một hào không quy củ, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ mang theo phỉ nhi ly khai nơi này. Nói được thì làm được. Tốt, ta rõ ràng. Tần Dương gật đầu, cho dù đối phương không nói, hắn cũng sẽ tuân theo quy củ. Dù sao phỉ nhi nhận nhiều như vậy khổ, hắn cũng không muốn nhường phỉ nhi thương tâm. Chứng kiến nữ nhân khóe mắt còn lưu lại một giọt nước mắt, Tần Dương theo bản năng giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi. Hành động này để cho hai người đều sửng sốt. Tần Dương không ngờ tới đối phương vậy mà không tránh, mà Cửu Điện Hạ không ngờ tới đối phương bỗng nhiên lau nước mắt cho nàng. Một màn này rất đột ngột, lại thêm một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được vị đạo. Thật giống như một đôi cãi nhau tình lữ, mặc dù lẫn nhau sinh khí, nhưng lại rất ăn ý cảm giác. Cửu Điện Hạ xoay người, thản nhiên nói, ngươi về trước đi đi. Vậy còn ngươi, ta muốn an tĩnh một hồi. Ta cùng ngươi yên tĩnh đi. Ngoặc kép, nữ nhân không có lên tiếng, ngầm thừa nhận đối phương hành vi. Kinh ngạc nhìn qua nơi xa sơn mạch phong cảnh, tựa như đang ngẩn người. Tần Dương đứng ở sau lưng đàn bà, nhìn chằm chằm nàng lưng ảnh, đồng dạng trầm mặc. Một khắc này, hắn chợt nhớ tới một bài tiểu thi. Ngươi đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh người trên lầu xem ngươi, trăng sáng trang trí ngươi cửa sổ, ngươi trang trí người khác mộng. Mặc dù có chút ít không nên cảnh, nhưng tư tưởng lại là nhất trí. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm vô vân, tại cái này nhìn như yên tĩnh bầu không khí bên trong. Một đỉnh hơi có vẻ yêu diễm, cực kỳ mới tinh hồng sắc cỗ kiệu, rất đột ngột đứng ở đệ nhất phái cung điện trước cửa. Giơ lên kiệu là bốn tên hộ vệ áo đen, bên cạnh các trạm lấy một vị váy trắng thiếu nữ. Cách đó không xa, còn đi theo một cái toàn thân trường đầy lân phiến nam tử. Ánh mắt không tức giận chút nào, nhưng trên thân lại mang theo một cỗ sát ý ngút trời. Mà trong kiệu là ngồi xuống một vị hồng y nam tử, dung nhan mỹ lệ, da thịt trắng noãn, khí chất như liễu. Nếu không có chỗ cổ cái kia chướng mắt hầu kết, nhất định tưởng rằng cái khuynh thế mỹ nhân nhi, Lý quản gia, nơi này chính là đệ nhất phái. Lưu Trì Huyền chỉ vào cung điện, hướng về trong kiệu nam tử cung kính nói ra. Hắn chỗ đứng đưa rất xa, sợ mình trên thân tặng khí nhường vị này yêu thích bệnh thích sạch sẽ Lý quản gia không thoải mái. Lý Hồng Liên dùng trong tay khăn lụa bưng bít lấy bờ môi, từ trong kiệu đi tới, nhìn qua trước mặt khí thế rộng rãi cự đại cung điện. Một đôi hơi có vẻ mị khí mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên. Cứ việc hôm qua thuộc hạ cẩn thận điều tra về sau, đem thảo bức họa cho hắn, nhưng tận mắt thấy về sau, trong lòng vẫn là có chút rung động. Lợi hại, thật lợi hại, Lý Hồng Liên thì thào nói ra, trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.